12 chòm sao Spoon, chương 82-2, Special Chef Merry Christmas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Last Christmas BTS version, ghi chú, đây là ngoại truyện không liên quan đến diễn biến hiện tại của truyện nhé. Jingle bell rock, từ khắp mọi nẻo đường, ngóc ngách con hẻm đều tràn ngập bầu không khí nhộn nhàng của Giáng sinh. Nhà nhà đều treo đèn, làm hang đá cây thông lấp lánh các kiểu. Tiếng nhạc Noel reo lên khắp nơi khiến bầu khí lạnh lẽo mùa đông được xua tan. Có lẽ, đây là một trong những ngày lễ trọng đại và tưng bừng nhất năm. Người người đều mang trong mình một niềm hân hoan reo mừng chào đón lễ Giáng sinh, từ già đến trẻ, từ giàu đến nghèo. Zodiac High School, lớp 12S, Last Christmas gave you me heart, but the very next day, you gave it away. Còn chưa thấy người, cả đám đã nghe thấy giọng của nhân mã từ ngoài hành lang. Bảo Bình gác chéo chân, quay xuống nhìn cả đám. Cũng nhanh thật nhỉ, tuần sau là Giáng sinh rồi. Chúng ta có nên làm gì đó cùng nhau để đón Giáng sinh không? Cự Giải đóng cuốn từ điển Anh văn lại, đôi mắt tròn xoe nhìn đám bạn. Tất nhiên có chứ, Bạch Dương không thể đứng ngoài cuộc trong chuyện vui này được, cũng góp lời. Giáng sinh là phải ăn nhậu, hé hé hé, chỉ giỏi ăn uống, xử nữ nhàn nhạt bắt bẻ bé Cừu, sau đó khẽ đẩy gọng kính. Tớ nghĩ chúng ta sẽ tổ chức tiệc ở nhà người nào đó, sau đó cùng nhau xuống phố đi dạo. Kế hoạch gì mà chán vậy, ăn uống no nê rồi, thách đứa nào muốn bước ra khỏi nhà đấy. Sư Tử cất giọng bá đạo thẳng thắn quá mức khiến mặt của xử nữ đen như đít nồi. Bạch Dương thấy vậy thì hả hê, hà hà thế cũng chê tôi cho bằng được, kế hoạch của xử nữ cũng không tồi đâu. Bất chợt Thiên Bình lên tiếng, chỉ cần thay đổi một chút là được, đúng, nhất định là phải có ăn tiệc và dạo phố. Kim Ngưu cũng đồng tình, nhân mã bấy giờ cũng chen mỏ vô, mấy cậu bàn về Giáng sinh à, đừng quên thứ quan trọng nhất là quà đấy nha à, ừ ha. Sao chúng ta có thể quên được chứ, Giáng sinh là phải tặng quà. Song Tử đập tay một cái rõ kêu, nhưng đối với đám bạn, cái đập tay đó khá đau đấy. Không lẽ mua hết 10 phần quà rồi tặng nhau? Song Ngư cất giọng nhàn nhạt, câu nói của anh khiến cả đám mới nhận ra. Kim Ngưu cười gượng. Bán thân để lấy tiền mua quà chắc, tớ có ý này. Bỗng, nhân mã hăng hái đưa tay nêu ý kiến, khi được sự cho phép của đám bạn rồi, cậu mới dám phát biểu. Thế này đi, bây giờ chúng ta sẽ viết tên 11 người vào tờ giấy, sau đó xóc lên để mọi người cùng bốc thăm. Bốc chúng tên ai thì tặng quà cho người đó, nhưng để tăng thêm phần thú vị là đừng để người đó biết mình sẽ tặng quà. Sau đó nhân mã cười đắc ý, và còn một tuần nữa mới tới Giáng sinh đúng không? Vậy thì từ giờ đến hôm đó, người tặng quà sẽ phải âm thầm quan tâm và chăm sóc cho người được nhận quà nhé, được không hê hê hê. Chực lắm lúc lại thấy cậu thông minh ghê, Thiên Yết nãy giờ mới cất giọng được một câu, lại còn xoa đầu nhân mã trông vô cùng hài hước. Đáp lại, là vẻ mặt dạng người của nhân mã, vì không phải ai cũng được Thiên Ít khen đâu. Ai chà, nhìn bàn mặt của mã mã kìa, được Crash cưng nựng quả là thích quá ha. Kim Ngưu cất giọng gian manh cùng nụ cười bỉ ổi, trông mặt cô lúc này chẳng khác biến thái là bao. Chế Ngưu chế có muốn biết cảm giác tứ mã phanh thây hơm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân mã liền đưa ánh nhìn đáng sợ chiếu thẳng vào mặt Kim Ngưu, xử nữ lại có dịp trò mỏ vô. Ây già, mày nên tém tém lại nhân mã à, mày không biết trong lúc mày đang nhìn Kim Ngưu thì Song Ngư đại nhân đây cũng đang nhìn mày đắm đuối đấy. Nhưng cũng không cần phải lo, vì trong khi Song Ngư nhìn nhân mã, thì Thiên Yết cũng đang chiếu tia laser vào Song Ngư mà ha ha. Ha ha ha, cả đám cười phá lên sau câu nói của Song Tử. Bỗng, Bảo Bình lên tiếng một cách rụt rè. Mấy cậu, đoạn cô khẽ đánh ánh mắt sang phía Song Tử. Tớ mời ông thầy cùng tham gia nhé. Hà, cả đám không hẹn mà cùng bùng nổ phản ứng, riêng chỉ có Song Tử là im lặng. Cự Giải là người đầu tiên cất giọng, ngữ điệu vô cùng đều. Ai đa à, lúc nào cũng cảm giảm người ta phiền phức, vô trách nhiệm, bla. Bla, sao giờ lớp trưởng của chúng ta lại có ý này thế? Nói cái gì vậy Cự Giải, thì cũng tại ổng cũng giúp nhóm mình nhiều chuyện nên là. Nghe cũng được đấy, dù sao ổng cũng là giáo viên chủ nhiệm của mình, còn là giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ bóng rổ nữa. Bạch Dương vui vẻ chấp nhận lời của Bảo Bình, Song Ngư cũng cong môi. Với lại ổng FA chắc Giáng sinh cô đơn lắm. Ha ha ha, đã nói đúng rồi còn nói rõ to. Chấm, vậy còn, Bảo Bình khẽ đưa ánh mắt sang nhìn Song Tử, khiến cả đám có chút chú ý, quyết định vậy đi, thầy ma kết sẽ tham gia cùng chúng ta. Chấm, Song Tử còn chưa kịp nói lời nào, Thiên Bình đã chặn ngang ánh mắt của Bảo Bình và cất giọng độc tài. Song Tử ban đầu có chút bất ngờ bởi hành động của Thiên Bình, nhưng rồi cũng chẳng có phản ứng gì hơn. Thấy vậy, Bảo Bình mới yên tâm. Sau đó, mỗi người bốc một lá thăm và hàng loạt các phản ứng kéo theo. Bạch Dương cười đều ngay sau đó. Sư tử thì cho mày. Kim Ngưu thì cười tâu toét. Song tử thì cong môi. Nhân mã thì cười gian. Bảo Bình thì thở dài. Song ngư không có cảm xúc. Những thành phần còn lại thì phản ứng bình thường. Vậy ai sẽ tặng quà cho ai? Cuối cùng, chỉ còn một lá thăm để dành cho ma kết. Bảo Bình được cả bọn trao cho nhiệm vụ đưa tờ thăm ấy cho ông thầy. Phản ứng của ông thầy lúc đấy chắc cảm động sụt sùi lắm nhỉ. Một tuần sau, We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Propero Anno y Felicidad. Những bản nhạc Giáng sinh sôi động tưng bừng vang lên cùng với bầu khí ôn hòa không một chút nắng gắt khiến không gian nơi đây thật thích hợp cho việc mở party. Sau nhiều ngày đưa ra ý kiến cuối cùng, kế hoạch của cả đám là đến nhà của nhân mã để nấu nướng, chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay. Sau khi chuẩn bị xong, tầm chiều tối cả đám sẽ cùng nhau xuống phố cùng tận hưởng bầu khí Giáng sinh cùng mọi người. Đến đêm thì quay về nhà nhân mã lại ăn tiệc và trao quà cho nhau. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Nhân mã, đừng tưởng là chủ nhà mà ngồi không nha, mau qua đây đi chợ cùng tụi này coi. Nhân mã đang ung dung ngâm nga theo điệu nhạc thì bị Bảo Bình gọi hồn. Hiện tại cả 12 người đều đã có mặt tại nhà nhân mã. Ngay cả thầy giáo ma kết cũng đến rất đúng giờ a, bây giờ chúng ta sẽ chia ra 3 nhóm. Nhóm 1 đi chợ, nhóm 2 trang trí phòng khách nhà nhân mã. Nơi diễn ra phần trao quà đêm nay, nhóm 3 dọn dẹp ngoài sân vườn, bố trí ánh sáng, bàn ghế các kiểu nơi sẽ diễn ra bữa tiệc. Sử nữ lên tiếng phân chia rõ ràng, hệt như một người nội trợ đảm đang, khiến Bạch Dương vô ý mà cất giọng trêu chọc. Ây da, thiết nghĩ cậu sinh nhầm giới tính hay sao mà trông cậu chuyên nghiệp về khoản này dễ sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn, song táng thần trưởng, thì cứ việc nói thẳng. Nói rồi sử nữ đưa ánh mắt nhìn mọi người. Nhóm đi chợ cần 6 người, ưu tiên những ai biết nấu ăn và những người có thể lực tốt để xách đồ. Chắc chắn sẽ có cự giải rồi vì cậu ấy nấu ăn là số 1. Bạch Dương lần này thật sự nghiêm túc phát biểu, vì học chung với cự giải 3 năm, ai cũng biết được điều này. Kim Ngưu nữa này, nhà cậu ấy mở quán ăn mà. Nhân mã cũng đề xướng, Kim Ngưu vội cười khách khí. Nếu thế thì cho thêm Bảo Bình nữa, về việc trả giá, không ai giỏi hơn nó đâu. Vậy thì thầy đi theo sách đồ cho, mà kết tất nhiên sẽ bám theo Bảo Bình, đó là suy nghĩ của tất cả đứa đang có mặt ở đây. Sư tử cũng cơ bắp đó, nhà cũng có quán nữa. Còn song ngư, khỏi nói chắc cũng muốn đi theo bạn gái rồi chứ gì. Vậy thì chốt lại, đi chợ sẽ gồm cự giải, Bảo Bình, Kim Ngưu, sư tử, song ngư và thầy ma kết. Sử nữ chốt lại danh sách rồi để nhóm người đó đi chợ luôn. Tiếp theo, là việc trang trí phòng khách, sử nữ cất giọng. Nhóm này thì chỉ cần 2 người thôi, việc nhẹ mà. Nếu nói vậy thì chẳng phải 2 người đó sẽ là mày và nhân mã sao? Hả, câu nói của song tử, hình như có gì đó sai sai. Nhân mã cho mày, thế chẳng lẽ để Thiên Bình cùng đám đực dựa tụi mày đi răng dây điện, đi bưng bàn ghế à? Thì hết cách rồi, thằng Sử thì quá yếu đi, còn mày thì thánh phá hoại, Thiên Bình là ứng cử viên còn sáng giá hơn 2 thằng mày đấy. Song tử không biết là đang giải thích hay đang bị đói đòn đây. Bố, phải, là đói đói. Sau khi táng vào đầu song tử, sử nữ mới hắng giọng. Trang trí phòng khách là nhân mã và Thiên Bình nha. Thiên Bình à, cậu trông nó cẩn thận, cậu cũng biết. Tài năng của nó rồi đấy. Ờ, Thiên Bình khẽ nhún vai bất cần, rồi xoay người bước đi chẳng thèm phản ứng gì hơn. Nhân mã thấy thế cũng lật đật chạy theo. Và giờ, ngoài sân chỉ còn 4 thằng được dựa Thiên Yết, Song Tử, Bạch Dương và Sử Nữ. Nhóm đi chợ, chợ đồ tươi, gà Tây 1 ký bao nhiêu vậy cô? 50h nha cô gái. 40h được không ạ? Cô giảm cho 1 giờ là còn 49h nha, gà Tây nhà nuôi thịt vừa mềm vừa ngọt. 40h đi cô, rồi con mua con to cho. 40h thì lỗ chết cô mất, cô thấy con xinh gái, lại có bạn trai điển trai, nên cô bớt thêm 1 giờ nữa là 48h chứ không có xuống nữa đâu. Vậy thôi khỏi ăn gà Tây, chứ mắc quá con còn mua nhiều thứ khác nữa. Về nhà bắt gà ta ăn cũng được, Bảo Bình lắc đầu, rồi ra hiệu cho market đi theo mình, cô bán gà vội vàng vời lại. Được rồi, 40h cũng được, con mua con nào cô cân cho. Đến đây, khóe môi Bảo Bình cong lên, phải thế chứ. Đoạn cô quay chỉ vào con gà to nhất trong gian hàng, rồi mỉm cười. Con này nha cô, à mà còn nữa. Nói rồi Bảo Bình chỉ tay sang market. Người này là thầy giáo con chứ không phải bạn trai con. Hả? Cô bán gà giật mình, sau đó cười gượng. Ban đầu cô còn tưởng hai người là vợ chồng mới cưới nữa cơ, không thể tin được lại là thầy trò. Vì hai người rất có tướng phu thê đó, không hẹn mà cả Market và Bảo Bình đều đỏ mặt và im bặt. Một lúc sau, khi đã rời khỏi gian hàng gà Tây, Market mới cất giọng trêu đùa. Hay thật, em trả giá còn hơn cả những bà thím khác nữa. Cuộc sống tôi không dư giả như thầy, không biết trả giá thì gặm đất mà ăn. Hơn nữa nhà tôi cũng kinh doanh, nên căn chừng được giá cả nào là hợp lý. Sau này chắc thầy sẽ rất an nhàn đây, vì vợ thầy là người biết nhìn ra giá thật mà. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói không nghiêm túc của Market khiến mặt Bảo Bình đen lại. Thầy vừa nói vớ vẩn gì vậy? Thì chẳng phải cô bán gà nói chúng ra có tướng phu thê đó sao? Cười, dạ thầy hết việc làm rồi à, có thể đùa giỡn chuyện này với học sinh được sao? Cái tên biến thái thần kinh này. Kết quả, Bảo Bình vừa đánh vừa mắng Market om sòm khiến cả cái chợ đều chú ý đến. Siêu thị Home Line, ngoằm, ngon lắm chị, ngoằm, tuyệt vời luôn, ngoằm, cực ngon, hiện tại có một người vô cùng đen mặt ở trong siêu thị. Ánh mắt muốn thiêu đốt cái con người đang chạy qua chạy lại ăn đồ ăn thử như bị bỏ đói lâu năm kia. Hai mắt Kim Ngưu lại sáng lên khi thấy quầy xúc xích thơm ngon phía trước, tính chạy tới đấy thì bị Song Ngư giữ lại. Ái, cậu làm gì vậy hả? Có thể bớt làm tôi mất mặt đi được không? Song Ngư vất cho Kim Ngưu ánh nhìn lạnh nhạt rồi kéo cô đi ra chỗ khác. Nếu không tập trung mua đồ, bọn kia sẽ cảm giảm đấy. Ai gu, chỉ một lần này thôi mà. Kim Ngưu chật vật để không bị kéo đi, đôi môi mỏ chu lên nài nỉ, khiến cơ mặt Song Ngư bất giác đỏ lên. Tưởng như có thể thuyết phục được Song Ngư, nhưng Kim Ngưu lại bị anh kéo gần lại hơn. Trước bàn dân thiên hạ, Song Ngư ghé sát vào tai Kim Ngưu. Giờ cậu muốn tự mình đi, hay là để tôi bế cậu đi? Hả, là cậu chọn đấy nhé. Kim Ngưu còn chưa kịp trả lời, Song Ngư đã nắm lấy eo cô mà chuẩn bị động tác bế. Khiến Kim Ngưu giật mình phản ứng. Không, tôi tự đi, nói rồi Kim Ngưu không dám mơ mộng đến đồ ăn thử nữa, bước đi vội vã sang gian hàng nước uống, gương mặt lúc này đỏ như mặt trời vì ngượng. Nhìn bóng lưng ngộ nghĩnh của Kim Ngưu, Song Ngư cười khẩy. Sao cứ phải để anh đưa ra biện pháp mạnh mới chịu nghe lời vậy, cô ngốc này. Gian đồ hộp, chật, lạc mất hai đứa kia rồi. Sư tử ngó nhìn xung quanh, dù có chiều cao trời cho thì cũng không thể nhìn ra Song Ngư và Kim Ngưu trong cái siêu thị đông người này được. Cự giải đi trước chỉ biết cười trừ, tự nhiên hai người kia lạc làm gì, để lại còn cô với anh, thật khó xử. Cự giải nhìn lên trên hàng trên cùng, nơi có một dãy các loại ớt sa tế thơm ngon, nhưng mà cao quá không với tới. Chiều cao 1m69 cũng bó tay. Lấy cái nào, bất chợt giọng điệu ngạo nghễ của sư tử vang lên khiến cự giải vô tội cũng phải giật mình. Không, cách trương,